chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1421 tử ngâm tiểu quai uống say tương đương. Tiểu Hắc thẹn thùng cười nói, không thành vấn đề, một hồi đi ta liền an bài cho các ngươi chuẩn bị tốt nhất cung điện. Các ngươi cư trú tiểu Hắc ngươi tốt nhất là, tiểu Bạch có phúc khí a, cưới chúng ta tiểu Hắc như vậy hiền huệ mỹ nữ nhi tương đương. Tiểu Bạch sống lưng một đĩnh nói, rõ ràng là ta tức phụ nhi có phúc, gả cho ta như vậy anh minh thần võ Bạch Kim Thánh Long tương đương. Phốc ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi còn có xấu hổ hay không, chính là, liền ngươi ra mặt dày nhất, cũng không biết với ai học. Tiểu Bạch nhướng mày nói, có thể với ai học, từ Đồ Phong kia tiểu tử bái, khắp thiên hạ ra mặt liền thuộc hắn dày nhất tương đương. Ha ha ha ha, toàn bộ hôn lễ hiện trường, đều hỉ khí dương dương, trong lòng bỗng nhiên có một loại kỳ diệu hiểu được, vô luận là người, vẫn là thần tiên, đều là yêu cầu tình cảm chống đỡ sinh vật, vô tình đến cái gì đều, đã trở thành qua đi thức, chỉ cảm thấy thiên giới theo tùy tâm đến ra đời. Trở nên càng ngày càng có nhân tình vị. Tử Ngâm cùng tiểu quay đột nhiên hướng tới Nguyên Thủy Thiên. Tôn Tiến Diệu nói, Thái gia gia, chúng ta kính ngươi một ly. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt ý cười nói. Nga, Tử Ngâm cùng tiểu quai, đều sẽ uống rượu, hắc hắc, sẽ không, học sao, ba ba mụ mụ không ở. Chúng ta thay thế bọn họ kính ngài lão nhân gia. Thái gia gia uống không uống sao? Ha ha ha ha ha, uống, Thái gia gia này liền cùng các ngươi uống, rồi sau đó thực sảng khoái. Uống một hơi cạn sạch ngồi ở một bên Đàn Nhược đột nhiên mở miệng nói. Nếu thay thế ngươi ba ba mụ mụ kính rượu. Vậy cũng kính lão hủ một ly bái tương đương. Tử Ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Đây là cần thiết, Thái Nguyên Thiên Tôn, Đàn Nhược hiệu trưởng, thay chúng ta ba ba mụ mụ, kính các ngươi một ly. Cảm ơn các ngươi cho tới nay. Dốc lòng dạy dỗ, Đàn Nhược lập tức cười gượng nói. Đừng. Kia tiểu tử dạy dỗ ta so với ta dạy dỗ hắn muốn nhiều tương đương. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn không được cười ha ha ra tiếng nói. Đích xác a, luận tu vi, chúng ta này đó đầu cổ, muốn so với hắn cao thâm một ít, nhưng luận đối nhân sinh hiểu được, chúng ta sống lâu như vậy đều lão thần tiên, đều không nhất định có bọn họ nhiều a. Đích xác, kia tiểu tử, cũng là tình trí nghĩa người. Tùy tâm nói loại này nghịch thiên đạo thống, há có thể thị phi chờ tầm thường người, có thể hiểu được ra tới đạo pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, lão phu này đồ nhi a, từ trước đến nay thiên phú đều là thật tốt, trừ bỏ tình kiếp này một quan, lão phu đều ít có vì hắn nhọc lòng thời điểm. Tử Ngâm cùng tiểu quay uống lên hai ly rượu trái cây. Sắc mặt liền bắt đầu có chút đỏ bừng, rất là đáng yêu nói. Ta ba ba lợi hại nhất là, mụ mụ cũng lợi hại, là, về sau các ngươi trưởng thành, cũng sẽ rất lợi hại. Ân, ba ba mụ mụ là tấm gương tương đương. Mọi người đều đối này một đôi kim đồng ngọc nữ, hiếm lạ đến cực điểm. Nạp Lan Y Y trực tiếp bàn tay vung lên nói. Tới, Tử Ngâm tiểu quai, cũng kính cha nuôi mẹ nuôi rượu. Tử Ngâm cùng tiểu quai lập tức một người đổ bị rượu. Đi qua đi nói, tốt, các vị cha nuôi mẹ nuôi, chúng ta thế ba ba mụ mụ kính các ngươi một ly. Nguyện các ngươi cũng có thể cùng ba ba mụ mụ giống nhau. Thần tiên quyến lữ, bạch đầu giai lão, về sau sinh rất nhiều tiểu bảo bảo, ha ha ha ha. Hảo hảo hảo, sinh một oa, thanh thanh kia nha đầu, hai tử còn không có sinh ra được đã hai cái, trong bụng còn sủy hai cái. Thiên, đã bốn cái, là lướt ngươi còn có mang, chúng ta đều còn không có đâu. Cấp cái gì, ta hiện tại liền cầu nguyện hạ, cũng có thể hoài cái song bào thai gì. Liền cảm thấy mỹ mãn, đi đi đi, song bào thai ở thiên giới. Tỷ lệ chính là cực tiểu, kia thanh thanh như thế nào có thể hoài thượng nha. Còn có Tử Ngâm cùng tiểu quay thân sinh cha mẹ, thanh thanh đó là kiếp trước nha nha. Bằng không cũng liền một cái, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cha mẹ, hình như là lại gia tộc di truyền gen ở Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức nói. Vậy được rồi. Ta cùng Nam Tích không có kiếp trước kiếp này, cũng không có nhà ai có song bào thai gen, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Nhà đầu ngốc, Tích liền nhiều sinh vài lần, liền hảo, Lộ Giao Giao chạy nhanh nói. Chính là, chúng ta thần tiên sinh hài tử, chính là thời gian lâu rồi chút, nhưng không có phàm trần nữ nhân sinh hài tử, như vậy đau, Trương Phương Phương cười khổ nói. Đúng vậy, phàm trần sinh một lần, quả thực sống không bằng chết, không giống thiên giới, có tiên khí hộ thể, muốn nhẹ nhàng rất nhiều, này tuyệt đối là không tự mình trải qua một hồi. Liền vô pháp thể hội cảm thụ Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Không thắng rượu lực, khuôn mặt uống đến đỏ bừng, nghiêng ngả lảo đảo đi đến thần quân cùng thần hậu nơi đó nói. Ra ra nãi nãi, chúng ta uống say, phốc, thần quân một ngụm tiên tửu. May mắn nhịn xuống, không phun ra đi, thần hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đến mức này sao, đến nỗi, hai cái hoa hoa cư nhiên nói chính mình uống say. Còn đánh rượu cách trường hợp quả thực không cần quá buồn cười, ra ra nãi nãi. Hảo vượng, nhìn đến hai cái ngươi, ba cái, nãi nãi bốn cái, đây là thật say, thần hậu giờ khóc giờ cười nói. Ngoan, nãi nãi mang các ngươi về phòng ngủ đi tương đương. Hảo, ta muốn không đứng được nói xong. Liền một đầu phát cục ở thần hậu trong lòng ngực Tiểu Quai còn có thể chịu đựng. Thần hậu giờ khóc giờ cười ôm một cái nắm một cái. Đi nàng tẩm cung, bên người rõ ràng có thị nữ. Thần hậu đối hai cái tiểu khả ái nhưng vẫn đều là tự tay làm lấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Coi nếu thân tử, bọn họ cũng đương thân tôn tử thân cháu gái giống nhau yêu thương, mà giờ phút này tiên cung. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng không có động phòng. Động phòng loại sự tình này, sớm không biết động bao nhiêu lần rồi, chỉ cần hứng thú tới. Tùy thời đều có thể tới một phát lúc này, bọn họ chỉ nghĩ quý trọng giờ phút này yên lặng Tư Đồ Phong nhóm lửa. Thần thủ cấp Trần Thanh Thanh làm hải sản ăn, Trần Thanh Thanh ngồi ở một bên. Chạy cầm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, Tư Đồ Phong. Người nói, chúng ta có phải hay không phá sự nhi trải qua nhiều a? Hiện tại đều có thể làm được. Như vậy bình tĩnh, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ân, dù sao biết, chúng ta sẽ có tốt kết cục, cho nên vô luận tới cái gì, đều không sợ, ta hiện tại. Cũng tin, rốt cuộc thiên lôi cũng chưa đánh chết ngươi. Nhà đầu muốn ăn cay vẫn là không cay. Muốn ăn cay, tốt nhất phóng điểm giấm. Chua cay, hảo, ăn xong chầu này, đại khách khứa tan đi. Bồi ngươi hồi một chuyến yêu tộc, rồi sau đó, ta liền phải bế quan, như vậy cấp. Xem Hắc Mặc Tư hôm nay, đủ nghẹn khuất, đánh giá, tích cóp kính, chỉ hy vọng, ở hài tử sau khi sinh. Lại thần ma đại chiến, đến lúc đó, đó là chúng ta tao ngộ cái gì bất chắc, bọn nhỏ cũng có thể bảo toàn ân. Vô luận thiên đường địa ngục, lên núi đao xuống biển lửa, ta đều bồi ngươi, ta cũng là, chỉ cần có ngươi địa phương, đó là đang ở địa ngục, cũng là thiên đường, Tư Đồ Phong. Ngươi nói chúng ta đệ tam thế, khi nào bắt đầu độ a? Cái này tùy duyên sự tình, tới. Liền độ, nhưng nếu là, đại chiến mở ra, chúng ta lại đi độ kiếp đi, làm sao, ngoặc kép, hết chương.